Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Hài Cốt Báo Ân. Converter, Dark Hero đoạn đường này tiến lên, đi 5, 6 vạn dặm đường, một mực bình an vô sự. Bọn hắn đã sớm vòng qua La Phù Thiên. La Phù Thiên mặc dù rộng rãi, đứng vững tại Thái Hoàng Thiên Trung ương, mà giờ khắc này đã không cách nào nhìn thấy, bị trùng điệp nham tương sóng lớn cùng hắc phong che chắn. Hiện tại có thể xác định phương hướng, chỉ có Tần Mục chiếc xe chỉ nam này. Đám người mệt mỏi vạn phần, cho dù là chư thần cũng khó có thể trèo chống. Bọn hắn nếu như thủ hộ tự thân coi như bỏ qua, mấu chốt là phải thủ hộ mấy vạn thần thông giả, lấy này cực độ mệt nhọc. Nguyên khí cũng đang không ngừng tiêu hao, bọn hắn bụng trống trơn, thân thể dần dần không có lực lượng. Tinh Ngạn mở ra cái dương, lấy ra một chút thịt khô phân cho Tần Mục, nói: "Ngươi là lãnh tụ, ngươi đến phân." Tần Mục khóe mắt nhảy lên, vội vàng đem thịt khô thu nhập trong thao thiết đài, nói: "Thôn trưởng, Đồ Gia Gia, các ngươi tới đây bên cạnh." Hắn để Tàn Lão thôn đám người đem đồ tể bao bọc vây quanh. Đồ tể chần chờ một chút, hay là hạ đao, hỏi: "Tiểu hài tử khả năng không chịu đựng nổi loại thịt này." Tần Mục nói: "Cắt thành tiểu đinh, mỗi người lớn chừng bằng móng tay nhục đinh là được. Thần chỉ phân lượng nhiều hơn một chút, Đồ Gia Gia có thể chia mấy vạn phần sao? Này cũng không khó, chỉ sợ bọn họ không dám ăn." Đồ tể đao pháp tinh xảo, rất mau đem thịt khô phân tốt. Tần Mục đặt ở trong mâm, một bàn nhục đinh nặng nề đến đáng sợ, tràn ngập đủ mọi màu sắc thần quang. Dù hắn một thân thần lực, bưng lên đến cũng có chút cố hết sức. Có chút nhục đinh còn mang theo nặng nề không gì sánh được ma khí. Tu luyện thần đạo cầm phát ra thần quang nhục đinh, một người một khối nhỏ. Tu luyện ma đạo cầm ma khí nhục đinh, không cần nhiều cầm. Hắn đem những thịt khô này phân phát. Hư Sinh Hoa trần chờ một chút, cũng cầm lấy hai hạt, một hạt phân cho Kinh Yến. Kinh Yến có chút trần chờ, thấp giọng nói: "Giáo chủ, đến cùng là thịt gì?" "Không phải thịt người." Tần Mục do dự một chút, nói nhỏ: "Nhưng cũng không phải vật gì tốt." Tinh Ngạn trong dương treo rất nhiều cánh tay chân, còn có đầu, đây là vì số không nhiều phi nhân loại thần ma thịt. Hắn đem nhục đinh phân phát hoàn tất, dược sư lại đem hắn gọi đi qua. Hai người bận bịu đến bận bịu đi, không ngừng luyện chế linh đan. Tư bà bà thì dùng tạo hóa thần thông đến vun trồng linh dược. Một lò lô linh đan được luyện chế đi ra, đưa cho chư thần cùng nguyên khí hao hết thần thông giả phục dụng. Dù vậy, bọn hắn cũng là miệng ăn núi lở, chỉ dựa vào linh đan diệu dược không thể nhét đầy cái bao tử, cũng vô pháp bổ sung trình độ. Tạo hóa thần thông có thể sáng tạo ra nước a? Có người thấp giọng hỏi. Có người nói cho hắn biết: "Đừng nói chuyện, lãng phí thể nội thủy khí." Tần Mục tìm kiếm thao thiết đài, lấy ra chính mình tồn nước, phân phát cho đám người. Mỗi người chỉ có thể phân đến một chút, mặc dù hắn luôn luôn ưa thích lo trước khỏi họa. Trong thao thiết đài cất giữ một chút nước, nhưng cũng không có cất giữ quá nhiều. Thần thông giả nhục thân cường đại, dưới tình huống cho dù là mất nước cũng có thể còn sống một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại chỉ cần có thể để đám người bảo trì nhất định số lượng trình độ, sống đến Thái Hoàng Thiên cùng Thái Minh Thiên đụng vào nhau chỗ là đủ. Dùng tạo hóa thần thông đến sáng tạo ra nước, đây chính là cải biến vật thể cơ sở nhất cấu tạo. Cần đối với tạo hóa thần thông có nghịch thiên tạo nghệ. Có được loại tạo nghệ này, chỉ sợ chỉ có sơ tổ nhân hoàng mới có thể làm đến. Mà sơ tổ bị trọng thương, Tần Mục mấp máy đôi môi khô khốc, nhìn về phía trước, tất cả mọi người bao quát thần chỉ đều đã thoát nước, gầy như que củi, mà kéo xe Long Kỳ Lân nhưng như cũ rất là hoạt bát. Nện bước bước chân nhẹ nhàng chạy trước, cho dù là tử đấu đầu của hắn Đại Lộc, giờ phút này cũng gầy đến chỉ còn lại có một thanh xương cốt. Thể lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần, duy chỉ Long Kỳ Lân tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn trời sinh khống hỏa, trong này có thể nói là như cá gặp nước, cho dù là nhiệt độ cực cao, với hắn mà nói cũng vẻn vẹn cua cái tắm nước nóng. Không có nước mà nói, chỉ sợ đi không đến Thái Minh Thiên. Tần Mục trong cổ họng bốc khói, gian nan nuốt một chút nước bọt, nhưng mà trong miệng nhưng không có nước bọt, chỉ có đã khô cạn cổ họng phát ra đùng đùng khô nứt âm thanh. Thiên hạ thần thông, rất nhiều đều có thể dựa theo ngũ hành đến phân, nhưng là thủy hệ thần thông thường thường là lợi dụng giữa thiên địa rời rạc thủy khí cùng mình. Thủy nguyên khí hỗn hợp, sáng tạo ra lũ lụt tràn ngập dị tượng, nhưng mà trên thực tế cũng không phải là chân chính nước. Nguyên khí tán đi, thủy khí cũng rất nhanh liền sẽ tán đi, mà tạo hóa thần thông thì có thể cải biến vật thể cơ sở nhất cấu tạo. Đối với tạo hóa thần thông yêu cầu cực cao, hoàn toàn có thể nói là hư không tạo vật, trống rỗng sáng tạo ra đồ vật. Loại bản lãnh này là bọn hắn những người này không cách nào làm được. Bọn hắn gian nan tiến lên, tất cả mọi người bị thiêu đốt không có lúc đầu tinh khí thần, chỉ là nương tựa theo ý chí kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng về phía trước đuổi. Sơ tổ nhân hoàng đã tỉnh, bất quá thương thế rất nặng, hay là cần bàng ngọc chân thần cõng. Hiện tại Tần Mục chỉ có thể gửi hy vọng ở dược sư nhanh chóng đem hắn từ quỷ môn quan giải cứu trở về, sau đó sơ tổ nhân hoàng thi triển tạo vật thủ đoạn. Hư không tạo nước, đột nhiên, không trung có ánh sáng truyền đến, ở ngoại vi chống cự sóng xung kích chư thần nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một quyển triển khai thư quyển ở trên bầu trời bay thật nhanh. Trong sách bắn ra hào quang sáng tỏ, hướng biển dung nham chiếu rọi mà đi. Quyển sách kia triển khai sáng tỏ như gương, trên sách đang có từng cái tục danh đang nhanh chóng nhảy lên. Sinh tử bộ, Tần Mục trong lòng giật mình. Không trung phi hành chính là sinh tử bộ. Xác thực nói hẳn là Lâu Vân Khúc trong tay bọn họ quyển sinh tử bộ kia. Lâu Vân Khúc chính là dựa vào sinh tử bộ uy lực, công chiếm La Phù Thiên tế đàn, đem La Phù Thiên huyết tế, đến mức La Phù Thiên va chạm Thái Hoàng Thiên. Mà bây giờ sinh tử bộ đột nhiên xuất hiện, đối với đã biến thành biển dung nham Thái Hoàng Thiên không ngừng chiếu rọi. Lâu Vân Khúc bọn hắn đến cùng dự định làm cái gì? Nếu như là vì bắt giữ ta, không cần thiết lại lần nữa vận dụng sinh tử bộ. Như vậy hắn là vì đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tần Mục bốn phía nhìn lại, nhìn thấy chỉ là mệt binh. Hiện tại đám người căn bản không có sức đánh một trận, cho dù là thần chỉ cũng đã tình trạng kiệt sức. Trong phá diệt Thái Hoàng Thiên, hoàn cảnh không gì sánh được ác liệt. Lâu Vân Khúc hẳn là chỉ có thể tỉnh lại một chút thần ma thi cốt. Nhưng cũng may thần ma thi cốt số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong biển dung nham, một bộ to lớn ma thần thi cốt chậm rãi từ trong hỏa diễm dâng lên. Trên xương cốt còn có dòng nham thạch trôi. Sau một lúc lâu, ma thần thi cốt trên người nham tương hỏa diễm dập tắt. Đầu lâu trống rỗng không có gì, chỉ có sâu kín quỷ hỏa tại trong hốc mắt phiêu động. Càng nhiều thần ma thi cốt từ trong biển dung nham dâng lên. Một bộ, hai bộ, mười bộ, trăm bộ, số lượng càng ngày càng nhiều. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, muốn nói chuyện, lại thanh âm khàn khàn. Bàng Ngọc chân thần, các ngươi còn có thể chiến sao? Bàng Ngọc chân thần, Tang Diệp tôn thần bọn người sắc mặt khô bại, bờ môi khô nứt trắng bệch, nơi nứt ra toát ra tơ máu. Tàn Lão thôn đám người cũng không có tốt hơn. Bọn hắn vì thủ hộ mấy vạn người này, trên đường đi ngạnh sinh sinh đối kháng bốn phương tám hướng nguy hiểm. Đã tình trạng kiệt sức, Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn đang đánh mở dương, từ trong dương lấy ra mấy đầu cánh tay chân, đem chân của mình chân cùng cánh tay tháo xuống, thay đổi mới cánh tay chân. Hắn thay xong thân thể, lại tự rước ra một chút thần huyết, cho mình thay máu, ta có thể chiến. Tinh Ngạn đổi xong máu, thản nhiên nói, nhưng là thần ma xương khô quá nhiều, ta bảo vệ không được các ngươi bao lâu, ta trong dương thân thể bộ kiện cũng là số lượng có hạn. Mà lại, ta còn có một cái điều kiện. Hắn nhìn về phía dược sư, trầm giọng nói, còn xin Ngọc Diện Độc Vương giải quyết triệt để thân thể của ta tai họa ngầm. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta quay người liền đi. Dược sư nhíu mày, ta không đáp ứng, ngươi lại có thể đến nơi nào đi? Ngươi không cách nào rời đi Thái Hoàng Thiên, không cách nào trở lại Duyên Khang. Tần Mục thở dài, hắn có thể rời đi Thái Hoàng Thiên. Xe chỉ nam tạo ra đến đằng sau, đã vì hắn chỉ rõ thông hướng Thái Minh Thiên con đường. Tinh Ngạn là người thông minh, khẳng định có thể nghĩ tới chỗ này. Tinh Ngạn lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, chỉ có ta mới có thể cứu các ngươi. Như vậy Độc Vương có đáp ứng hay không ta điều kiện này? Được, dược sư thống thống khoái khoái nói. Ta viết hạ dược phương cho ngươi. Ngươi nhất định phải chết chiến đến cùng. Tinh Ngạn lắc đầu nói. Không được, nếu như tính mạng của ta gặp nguy hiểm, như vậy ta liền sẽ bứt ra trở ra. Sẽ không đem tính mạng của ta hao tổn ở chỗ này. Dược sư cười lạnh nói. Ngươi không huyết chiến đến cùng. Như vậy cần ngươi làm gì? Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được phương thuốc. Tinh Ngạn trong mắt tinh quang chớp động. Nhưng vào lúc này, từng tôn thần ma hài cốt giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh. Gào thét vọt tới bên này. Tinh Ngạn bước ra liền đi. Thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi có chuyện nhờ ta thời điểm. Hắn phi tốc đi xa, đem mọi người bỏ xuống. Đồ tể rút đao ra, cao giọng nói, huyết chiến đến cùng, đao khí trùng thiên. Thần chỉ khác cũng nhao nhao lấy ra thần binh, cắn chặt răng, chăm chú nhìn vọt tới thần ma hài cốt. Bọn hắn mặc dù đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mấy vạn thần thông giả này tính mệnh đều hệ ở trên thân bọn họ. Bọn hắn đã đem sinh tử của mình không để ý. Thần ma hài cốt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần. Những khô lâu cao lớn kia dẫm tải trên biển dung nham, phi nước đại như bay. Bước chân rơi xuống liền nhấc lên kinh đào hải lãng, thanh thế khủng bố. Tang Diệp tôn thần đột nhiên cười nói, Bàng Ngọc sư huynh, nếu như những tiểu tử này có thể sống sót, trong bọn họ sẽ có rất nhiều người có thể tu thành thần chỉ a. Bàng Ngọc chân thần cõng sơ tổ cười nói, đây là đương nhiên, thế hệ đệ người trẻ tuổi so với chúng ta thông minh được nhiều, cũng có năng lực nhiều lắm, trong này có thể tu thành thần ma không xuống tiền nhân, mà lại có chút người trẻ tuổi còn có thể đạt tới chúng ta không cách nào với tới thành tựu chứ. Thần nhao nhao cười nói, như vậy, chúng ta cho dù vì bọn họ chiến tử, cũng đáng. Đồ tể cười ha ha, quát, thôn trưởng, bà, các ngươi hộ tống bọn hắn đi trước, chúng ta tới cho các ngươi đoạn hậu, hai người các ngươi còn nắm chắc ứng đối trước mặt hiểm trở sao? Tư bà nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, chết thì mới dừng, tốt, chư thần hét lớn. Đón vọt tới thần ma hài cốt phóng đi. Từng tiếng quát lớn kinh thiên động địa. Thôn trưởng thở dài, trầm giọng nói, chúng ta đi, ta lấy suốt đời tu vi cho các ngươi mở đường. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên biển dung nham sôi trào, ừng ực hướng lên bốc lên to lớn bọt khí. Thôn trưởng trong lòng giật mình, nguyên khí hóa thành tứ chi, theo kiếm bất động, nhìn chằm chằm biển dung nham kịch biến, xoạt nham tương phóng lên tận trời. một đầu to lớn cốt long toàn thân hất lên rách dưới áo giáp từ trong biển dung nham xông ra. Cốt long hậu phương, từng tôn thần ma hài cốt phi nước đại, khoác trên người lấy áo giáp, mang theo mũ giáp, nhảy ra biển dung nham. Số lượng nhiều đạt ngàn tôn. Thôn trưởng sắc mặt trắng bệch, nắm chặt kiếm nguyên khí bàn tay có chút phát run, mà đầu kia khắp cả người áo giáp cốt long to lớn xương rồng trên trán. Một tôn hất lên rách tung tóe áo choàng, cầm trong tay một ngụm rách dưới Tiết Việt thần ma hài cốt đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên Tiết Việt vung lên, ha ha cười nói, Nam Thiên Nam Đầu Tinh Bộ các tướng sĩ, cho ta đem những yêu ma quỷ quái này chuyến bình. Hô, vô số thần ma hài cốt từ thôn trưởng đỉnh đầu bọn họ vọt lên. Gào thét phóng tới những hài cốt đang cùng đồ tể, bàng ngọc bọn người chém giết kia. Thôn trưởng thần sắc ngốc trệ, quay đầu nhìn về phía nơi đó, chỉ gặp hài cốt đại quân cùng hài cốt đại quân va chạm. Lập tức toái cốt bốn phía bay loạn. Từ bên cạnh bọn họ tiến lên những hài cốt này hiển nhiên là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Bố thành chiến trận, một đường như chém dưa thái rau mạnh mẽ đâm tới. Rất mau đem đối phương đánh cho quân lính tan rã. Đám người bị biến cố này sợ ngây người. Thôn trưởng quay đầu trở lại. Đột nhiên chỉ gặp cốt long kia đầu lâu buông xuống. Đứng tại trên xương đầu tôn này hài cốt tướng quân buông xuống Tiết Việt. Khom người nói, khai hoàng thiên đình, Nam Thiên Nam Đầu Tinh Bộ, chú Thái Hoàng Thiên Tiết Độ Sứ, quý liêu, bái kiến ân công, khó được gặp lại ân công, chỉ là không có nghĩ đến là dưới loại tình huống này gặp gỡ. Hắn mặc dù là một bộ hài cốt, không có huyết nhục, nhưng lại có một loại phi phàm khí độ cùng phóng khoáng khí phách. Vẻn vẹn nghe được thanh âm của hắn, liền có thể tưởng tượng ra hắn khi còn sống tất nhiên là một vị uy mãnh bất phàm thần tướng. Mấy vạn người một mảnh mờ mịt, có chút không biết làm sao. Đột nhiên chỉ nghe trong đám người một thanh âm nói, quý liêu Tiết Độ Sứ khách khí, xin đứng lên. Đám người đồng loạt theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục từ trong đám người đi ra. Vị thiếu niên giáo chủ này khẽ khom người, hai tay hư hư nâng lên. Tháng này cuối cùng 4 giờ, nhớ tới tháng trước thời khắc này, tim heo bên trong bùi ngùi mãi thôi. Cảm ơn mọi người tháng này hết sức ủng hộ. Thần triều, không kém ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.